Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1306. Chương 1306. Đột phá đệ thất trọng. Bạch Vũ Triết toàn thân không ngừng run rẩy, nhưng y nguyên ổn định hấp thu huyết lôi thú chi tâm năng lượng. Mà lại, cái này không chỉ là hấp thu, làm những cái kia huyết sắc lôi điện tiến vào cơ thể bên trong sau đó. Còn cần không ngừng tiến hành tịnh hóa, dù sao huyết lôi thú lôi điện năng lượng, ẩn chứa trong đó một cỗ đặc thù lực lượng, cùng chân chính lôi đình là có khác biệt. Bạch Vũ Triết cần đem kia cỗ đặc thù lực lượng cho loại ra ngoài. Hấp thu bên trong thuần chính lôi điện chi lực, quá trình này không thể nghi ngờ là dài dằng dặc mà thống khổ. Thậm chí một cái khống chế không tốt, liền có thể gây nên đan điền bên trong hỗn loạn. Thanh Long bởi vì hóa long quả tiến hóa sau đó, cơ thể bên trong lôi điện chi lực là không có đạt được tăng lên. Lúc này tự nhiên cần liên tục không ngừng lôi điện chi lực đến hấp thu. Kỳ thật, nếu như Bạch Vũ Triết lúc này vừa vặn độ kiếp, vấn đề này ngược lại là lập tức liền có thể dùng giải quyết dễ dàng. Mà lại nói không cho phép còn có thể giảm xuống lôi kiếp độ khó. Dù sao có một phần là trực tiếp bị Thanh Long cho hấp thu. Có thể loại tình huống này căn bản là không có khả năng xuất hiện. Về thời gian không cách nào hòa giải, nếu như muốn thúc đẩy loại tình huống này, như vậy Bạch Vũ Triết liền cần tại huyền môn cảnh đỉnh phong. Sắp đột phá một khắc này, đồng thời bắt đầu đột phá, long phá cửu thiên quyết, đệ thất trọng. Sơ sót một cái sẽ tạo thành cơ thể bên trong lực lượng hỗn loạn không nói, mà lại theo cảnh giới tăng lên, cần thiết bảo vật kia là không ngừng tăng trưởng. Dù là tiết kiệm huyết lôi thú chi tâm, cũng nguyên vẫn là được không bù mất. Cái khác hai loại bảo vật, đoán chừng muốn tăng lên một lần không chỉ. Cho nên, long phá cửu thiên quyết tu luyện, phương thức thích hợp nhất chính là võ giả từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc võ đạo. Liền tu luyện loại công pháp này, nếu như chờ tự thân cảnh giới đến trình độ nhất định, cho dù là thông thiên tháp, cùng ma thần cung loại này nội tình vô cùng thâm hậu thế lực, cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu tâm huyết. Chủ yếu là cần thiết bảo vật không chỉ chân quý, mà lại rất nhiều vô cùng hy hữu, không có cách nào dùng những vật khác để thay thế. Huyết sắc lôi điện hấp thu như cũ tại tiếp tục. Bạch Vũ Triết trên người không ngừng có huyết sắc sương mù xuất hiện, đây đều là bị hắn tịnh hóa ra tà ác năng lượng. Huyết lôi thú chi tâm hấp thu, tiếp tục một ngày rưỡi thời gian, rốt cục đem ẩn chứa lôi điện chi lực cho hoàn toàn hấp thu. Mà Bạch Vũ Triết thì là trực tiếp mềm mềm nằm trên mặt đất. Hắn biết, đột phá đã thành công, trong cơ thể mình lực lượng vô cùng hùng hậu, so trước đó mạnh một mảng lớn, mà lại đồng thời cũng đột phá một cái tiểu cảnh giới. Lần này cảnh giới tích lũy thời gian cũng không tính dài, nhưng là ba loại thiên tài địa bảo cấp bậc bảo vật hấp thu, đối cảnh giới nhiều ít vẫn là có chút xung kích. Mà Bạch Vũ Triết lúc này tình trạng chính là chỉ có một thân lực lượng, nhưng mà chính mình cũng đã mệt mỏi gần chết. Loại này mệt mỏi chủ yếu bắt nguồn từ tinh thần, còn có thân thể bị lôi điện một mực tra tấn thời gian lâu như vậy. Đại khái một ngày sau đó liền có thể khôi phục lại. Đến thời điểm liền chính mình cho tới bây giờ, đỉnh phong nhất sức chiến đấu. Bạch Vũ Triết trong lòng tính toán một chút, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bên người Hồng Vân. Tại hắn đột phá toàn bộ quá trình bên trong, Hồng Vân vẫn luôn ra ngoài hưng phấn trạng thái, một mực vây quanh Bạch Vũ Triết. Bởi vì nó cũng ngay tại sinh ra lấy biến hóa rất lớn. Huyết mạch trong cơ thể đang không ngừng biến thuần. Bây giờ nó cũng đã đột phá, đã là cửu phẩm hung thú. Mà lại, Á Long tại ngang cấp hung thú bên trong, mặc dù không tính cao cấp nhất, thế nhưng tuyệt đối là mạnh nhất một nhóm kia. Bây giờ Hỏa Vân, kỳ thật đã coi là Bạch Vũ Triết một cái giúp đỡ.